Xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 62, niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà, Giang Ảnh đang nói lý với Miêu Dã, cậu vẫn chưa lốt kịp. Em lên hot search, có ai kép được ảnh góc nghiêng thần thánh của em ở trong chương trình thực tế kia, Miêu Dã. Giang Ảnh suy ngẫm, hay là fan thổi phồng cảnh em từ trên trời giáng xuống. Miêu Dã, tự xem đi, Tích Trục dựa vào bên cạnh, anh bình tĩnh chờ xem trò vui. Tên của em bay thẳng lên hot search, Miêu Dã, phụt, thầy Thích nói chuyện vẫn chẳng nề tình giống y như trước. Giang Ảnh, trong lúc cậu giảng cho Miêu Dã nghe về thế giới quan của mấy đứa thích cãi nhau thì tên cậu bay thẳng lên hot search thật, thậm chí còn dắt theo cái tên. Ông chủ cua, bay cùng luôn, toàn bộ cư dân mạng ngơ ngác, Giang Ảnh cũng ngu cả người. Đúng lúc này, trợ lý Trần vội vàng chạy tới. Buổi sáng cậu đăng cái gì thế này? Trợ lý Trần thở không ra hơi, hắn trả điện thoại cho đầu sỏ gây tội. Cậu tự nhìn đi, bảng hot search lúc này. Tôi, là, loại, người, tự, đi, mắng, chửi, mình, chắc, bảo, hành, vi, khó, hiểu, của, Giang, Ảnh, ông, chủ, cua, của, cái, cọ, thân, phận, thật, của, người, dùng, ông, chủ, cua, trong, cái, cọ, Giang Ảnh, no, xong đời rồi, tình huống gì vậy, mới hồi sáng cậu còn tràn ngập tự tin bảo với Tích Trục là mình có nhiều chuyện mà anh không biết lắm, bảo anh có bản lĩnh thì đào ra đi. Sao mà bây giờ cậu bị lột sạch sẽ, đến cái khố cũng không còn thế này. Giang Ảnh ấn vào hashtag thân phận thật của ông chủ cua, cuối cùng cậu cũng hiểu lý do. Tề Tuấn thiệt sự tốt quá trời, hắn kêu trợ lý riêng của mình nhét quà kỷ niệm của cậu vô một cái hộp rồi đem lên tận đảo luôn. Nhưng mà khi đó cậu với Tích Trục đã rời đi rồi, camera quay lại hết thảy. Có người kiếu kỳ nên chụp ảnh màn hình rồi đăng lên Weibo hỏi đây cái gì. Nhiều người nên lượng tin tức cũng lớn, người chơi. Cãi cỏ, ẩn náu khắp Weibo nên chẳng mấy chốc mọi người đã biết cái mô hình người diêm xấu xấu bẩn bẩn, ma chê quỷ hờn này là cái vật cao quý để chứng minh thân phận của những người chơi dẫn đầu trong. Cãi cỏ, đêm qua, một đống cư dân mạng tràn vào phòng livestream. Lai lịch không nhỏ đâu nha, ai đây thế này ha ha ha ha, trong nhóm khách mời lại có người thích cào bàn phím đi cãi nhau hả? Để tôi xem là ai nào? Đầu chó, JPG, còn có thể là ai cơ chứ, đầu chó. JPG, lúc trước là ai kêu người ta lấy đồ chuyển phát nhanh giúp mình, là ai kêu đó là huy chương danh dự của mình. Giang Ảnh Kani, những chuyện vẻ vang cưng làm đều bị mọi người biết cả rồi. Đầu chó, JPG, trích lời của Giang Nhị Thiếu. Tưởng tượng phong phú ít thôi, không có bằng chứng thì đừng có mà nói linh tinh, há há há há há, bản thân ổng có biết mình bị lật xe không? Tôi cũng muốn có một người bạn như Tiểu Tề Tổng, đầu chó. JPG, giờ này chắc mọi người đều ngủ rồi. Thế giới này vào ban đêm quá là tuyệt vời luôn, cậu đã làm những gì ở sau lưng anh vậy? Trợ lý Trần che mặt, giờ cậu nói với anh một câu thôi, cái người chửi kỹ năng diễn xuất của cậu nát bét kia có phải cậu không? Giang Ảnh nhìn Tích Trục một cái, nhìn trợ lý một cái rồi lại nhìn Miêu Dã mới bị mình làm cảm động một cái. Sau một lúc sắp xếp lại tâm trạng phức tạp của mình, cuối cùng cậu cũng nhả ra một chữ. Phải, trợ lý Trần cảm thấy hắn có thể ngất ngay và luôn. Miêu Dã. Phụt, Tích Trục dựa lưng vào cây, nãy giờ anh vẫn luôn nhìn cậu. Giang Ảnh có thể khẳng định rằng nếu trong không khí mà cũng bình luận được thì quanh người Tích Trục sẽ có một đống chữ bay bay. Đáng đời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vui vẻ hóng chuyện, cười trên nỗi đau của người khác, và cả, cực kỳ xuất sắc, ấy, chỉ đưa tới cửa tiệm thôi mà, nhiều khách mời như thế, ai dám chắc chắn đấy là của em chứ, lỡ nó là của người khác thì sao? Mới lướt tới đây, Giang Ảnh cảm thấy mình vẫn có thể dẫy dụa, chỉ cần cậu mặt dày không thừa nhận là được chứ gì. Em trai ơi, không thì cậu đi xem thử Weibo của cậu đi. Trợ lý Trần không nỡ nhìn nữa. Xem xong rồi hãng quyết định xem cậu còn dẫy dụa nổi không. Weibo của em á, Giang Ảnh nhớ lại. Hôm qua quay chương trình thực tế kia xong em chỉ đăng một bài tương tác với fan thôi mà. No, đêm qua cậu thắng 7 trận liên tiếp trên. Cãi cọ cộng thêm việc điểm tích lũy của cậu đã lọt vào top 10 nên cậu mới quen tay chia sẻ lên Weibo. Chia sẻ lên cái tài khoản nào? Trong phần thông báo trên điện thoại cậu vẫn hiện dòng nhắc nhở của. Cãi cọ, chia sẻ của ngài có một vấn đề nhỏ. Hệ thống cho biết Weibo ngài chia sẻ chiến tích không phải Weibo bình thường ngài vẫn hay chia sẻ, ngài có muốn chia sẻ không? Giang Ảnh Kani chia sẻ chiến tích thứ hạng không đại diện cho thực lực tôi mạnh lắm đấy. Ảnh chụp màn hình chiến tích. Trong ảnh chụp màn hình là giao diện tính điểm của, cãi cọ ở bên trên là chiến tích lẫy lừng của cậu trong mùa giải này, và cả ID của cậu trong app nữa. Ông chủ cua vui sướng ngất ngây. Giờ thì chẳng ai còn quan tâm mặt cậu có dày hay không, cậu có thừa nhận hay không, cậu có lên tiếng hay không, chả ai quan tâm sắt. Chuyện đã đến nước này thì Giang Ảnh chính là ông chủ cua, không cãi được. Có chết không cơ chứ? Thế nên là, các chị em silhouette, các người qua đường, các anti-fan, các blogger chuyên tung drama, tiểu tề tổng của truyền thông vỏ dưa, vậy thì. Lướt Weibo từ sáng tới giờ tôi cảm thấy ấy à, tôi cảm thấy có lẽ, hình như có vẻ chắc là không trách được tôi đâu nhỉ. Bé khủng long gặm dưa, JPG, TMW, Sun, chuyện trong dự liệu, TMW, Sunny, shop chất tôi rồi. Tuyên hội đồng Lisa, Doraemon giật mình, JPG chơi lớn vậy luôn, TATW, Trì Vân Khai, TATW, Cố Vị, TATW, Phó Chỉ, TATW, Lạc Thần Hiên, TATW, Thạch Hân Ngôn, đừng ngủ nữa, dậy hit drummer nào. Lần trước lúc tôi tham gia chương trình, bọn họ kêu tôi dùng app. Cãi cọ tôi ghép trận vô chủ đề, kỹ năng diễn xuất của Giang Ảnh có nát không, khi đó đối thủ của tôi là... Ông chủ cua, đấy, mấy cậu còn nhớ không? Tỉnh dậy dùm tôi cái. Bởi vì gặp phải đối thủ quá mạnh nên tôi vẫn luôn cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy, lương tâm của tôi day dứt mất mấy tháng trời. Đầu chó, JPGTATW, Trì Vân Khai, là do tôi quá đơn thuần nên chẳng ngờ được rằng có người lúc đi mắng người khác thì cực kỳ dữ mà đến khi mắng mình logic vẫn rõ ràng, mặt không đổi sắc chửi mình đâu ra đấy như thế luôn. Che mặt khóc, JPG, tài khoản chính thức của... Cãi cọ, Doraemon giật mình, JPG cuộc sống đặc sắc ghê, phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi, Doraemon giật mình, JPG, biên kịch, Tống Tịnh Khê, Doraemon giật mình, JPG, giờ em xóa có kịp không? Giang Ảnh quay đầu hỏi, hình như em mới hỏi một câu rất ngu thì phải, đến mẹ em cũng biết cả rồi, em biết vậy là được, Tích Trục đáp, thời khắc đỉnh cao của người nào đó qua chói mắt. Miêu Dã chạy qua một bên không nhịn cười nổi, Tích Trục đến đây để xem trò vui nên anh chẳng chịu đi đâu, trợ lý Trần thì đang gọi điện kể tội cậu với người đại diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ đang là giờ làm việc buổi sáng, nhân viên vẫn đang làm việc, học sinh vẫn đang học bài, tuy còn rất nhiều người chưa biết chuyện này nhưng mà cậu đã chiếm biết bao đề tài rồi. Có thể tưởng tượng ra được thế nào thì trong mấy ngày tới cậu cũng là chủ đề để mọi người nói chuyện sau khi cơm no rượu say cho coi. Ngắm nhìn chuyện lạ kỳ hàng năm, tôi, là, loại, người, tự, đi, mắng, chửi, mình, chắc, ân oán giữa hai người họ tôi đã hit drama mấy tháng rồi, ư ai ngờ được hóa ra lại là cùng một người. Cầm nín, JPG, video quay màn hình chương trình thực tế, cư dân mạng số 1, Giang Ảnh Kani, tôi, là, loại, người, tự, đi, mắng, chửi, mình, chắc, đúng thế, chắp tay kính nể. JPG, sao ông có thể dõng dạc nói với biết bao cư dân mạng câu này cơ chứ ha ha ha ha ha. Nếu muốn người ta không biết thì bản thân mình tốt nhất đừng làm cười hết ngày luôn mất. Cư dân mạng số 2, hoang mang ẻ, đề nghị lựa cái này vào top những hành vi gây khó hiểu của năm. Mấy bộ thử nói xem giờ người đang cảm thấy tâm trạng phức tạp nhất là Giang Ảnh hay là fan Giang Ảnh và fan Tích Trục. Tính háo thắng của ông buồn cười vãi ha ha ha ha. Cư dân mạng số 3, làm fan một idol tự mình chửi mình, mỗi ngày đều rất buồn cười. Tuy rằng bây giờ tâm trạng của Silhouette rất phức tạp nhưng vẫn phải khen bé Giang Ảnh nhà tụi tôi. Em quá chân thật, có gì là nói thẳng luôn, thứ tôi yêu thích chính là tính cách thẳng thắn này của em. Em còn cái gì anh không biết nữa không? Tích Trục biết tự hóng chuyện rồi, anh mặc trang phục đóng phim, dựa lưng vào cây, ánh mắt vẫn dán trên màn hình điện thoại, anh ném lại cho Giang Ảnh cái câu anh mới hỏi cậu hồi sáng. Hết rồi, bị đào nhanh quá, em còn chưa kịp chuẩn bị. Tới giờ Giang Ảnh vẫn chưa hoàn hồn, như anh thấy đấy, giờ đến cái nịt em cũng chẳng còn. Không phải lúc đầu em bảo em chỉ có chút xíu hứng thú với app này thôi à, Tích Trục hỏi. Giang Ảnh, xin lỗi được chưa, người ta hứng thú bằng 1 tỷ cái chút xíu đó. Trong thoáng chốc cái ID ông chủ cua này từng nói lời nào đều bị cư dân mạng đào bới hết lên. Cư dân mạng số 4, nhìn thấy ông chủ cua ghép trận tâng bốc Thích Trục lên tận trời, tôi thấy cậu ấy hiểu rõ Thích Trục lắm luôn, ý 9 bỏ làm 10, đây là Giang Ảnh hiểu rõ Thích Trục đó, hí hí hí, có cần tụi nói thêm nữa không? Đây chính là tình yêu đích thực đấy, thế mà lúc đầu có người còn kêu không phải yêu, nói ra nổi câu đó cũng hay ghê. Cư dân mạng số 5, không phải chớ tôi người ngất. Nếu hai người họ mà là cùng một người thật thì đây là lần đầu tiên tôi thấy có idol tự đi chửi kỹ năng diễn xuất của mình nát luôn há há há há. Giang Ảnh tỉnh táo quá chừng. Giang Ảnh Kani, cậu có muốn ra nói mấy lời không, tự cậu quăng bằng chứng vô mặt tụi tôi nè. Cư dân mạng số 6, idol nhà người ta thì nghĩ phải cố gắng hút fan, cố gắng làm việc, chỉ có ổng là nghĩ tới việc phải cãi nhau thế nào để lọt vào top 10 của app, phải làm sao để tự mình mắng mình cho hay. Sao tôi lại cảm thấy hơi đáng yêu nhỉ? Người dùng của app, cãi cỏ, đồng loạt đăng meme khiếp hãi lên Weibo, có người còn đăng cả ảnh chụp màn hình phần thảo luận trong diễn đàn của. Cãi cỏ, tôi không thích cãi nhau đâu thiệt đó. Tôi, là, loại, người, tự, đi, mắng, chửi, mình, chắc, ảnh chụp màn hình, có thể người không chơi. Cãi cỏ, không biết sau khi thi đấu xếp hạng kết thúc sẽ có một buổi họp mặt giữa người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ông chủ cua có trả lời ở trong bài thảo luận mà bị tất cả người chơi cười vô mặt. Trong ảnh chụp màn hình là phần thảo luận của bài. Thử đoán xem top 10 của cãi cọ ở ngoài đời thật làm nghề gì. Ông chủ cua, 40 ngày trước mấy người muốn gặp tôi thì phải mua vé. Bởi vì thân phận của ông chủ cua bị bại lộ nên bài viết này lại bị đào lên đầu trang. Lầu 11.034, lúc diễu cợt ổng, mấy người có nghĩ tới ngày hôm nay không? Là do chúng ta quá thiền cận, ôi những tấm chiếu mới. Lầu 11.035, khum, bồ phải hỏi là lúc ổng kêu chúng ta đi mua vé gặp ổng thì có nghĩa tới ngày hôm nay không mới phải. Lầu 11.036, tôi tới từ Weibo, mới tải app xong. Xin hỏi app này chơi kiểu gì vậy, nhìn có vẻ thú vị lắm thì phải. Lầu 11.037, ban đầu ổng kêu chúng ta muốn gặp ổng thì phải đi tranh giành với đám phe vé, hóa ra ổng là idol thật chứ hỏng phải nói phét. Lầu 11.038, mặc dù mị không đu idol nhưng mà mị cũng sóc vãi. Minh tinh như vậy thực sự tồn tại hả, sao mà khi trước toàn thấy cậu ấy bị mắng vậy? Lầu 11.039, không sao đâu tim ẻm như sắt đá, ẻm còn tự đi chửi mình được cơ mà, mấy tên anti-fan vớ vẩn kia chẳng lọt mắt ẻm nổi đâu. Lầu 11.040, cãi cỏ, mau trả tiền quảng cáo cho Giang Ảnh đi, tôi thấy nhiều người mới lắm này. Mãi tới gần 10 giờ trưa, tiết học đầu tiên của các sinh viên đại học mới kết thúc, người lên Weibo cũng nhiều hơn. Ở trong tiếng kêu gào của cư dân mạng với người chơi. Cãi cỏ trái chanh online. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, tôi tan học rồi các chị em ơi, tiết học buổi sáng giáo viên điểm danh bất chợt. Mấy người đang hít drummer gì vậy, sao có nhiều người tắt tôi thế này, hình như náo nhiệt lắm. Để tôi dạo bảng hot sớt đã, nãy tôi thấy tên idol tôi thì phải. Một trái chanh ẩn sâu trong núi, bé ảnh nỗ lực quá à, vừa mới quay chương trình thực tế xong mà đã đăng bài tương tác với fan rồi. Ngắt mạng của cổ đi được không ạ, Giang Ảnh xoay đầu lại hỏi trợ lý Trần với Tích Trục. Vậy thì anh cảm thấy em cứ nằm mơ đi, Tích Trục nghiêm túc bảo, dù sao thì độ khó của cái này cũng nhỏ hơn một chút. Chắc là do lượng thông tin trong đống hot search hơi nhiều, tin nào tin nấy đều khiến người ta kinh hồn bạt vía nên là trái chanh đi xem đúng nửa tiếng mới về trang chủ Weibo của mình tiếp tục đăng bài. Một trái chanh ẩn sâu trong núi tôi, đang nằm mơ hả, giờ mới bắt đầu ngày mới phải không? Fan số 1 của trái chanh, chị ơi, giờ mặt chị có đau không? Nếu đang thấy đau thì không phải mơ đâu. Doraemon giật mình, JPG, fan số 2 của trái chanh, cuối cùng đợi được bà tan học rồi, tôi thiệt sự rất muốn biết phản ứng của trái chanh há há há há. Một quả núi ẩn sâu trong trái chanh, cảm ơn mọi người, tôi đổi ID rồi, nhiều người tác quá trời luôn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến quả núi tôi đây. Trả lời tất cả, mặt đau lắm, mặt mũi bầm dập khóc hu hu, JPG cách chương.